Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, khinh thị. Trước mắt liền có một cái cơ hội. Hạo Thiên Tông cùng Nguyên Thông Giáo không hợp nhau. Bọn hắn đồng thời tiến vào bí cảnh. Mà nhân mã cũng tương đương. Thực lực cũng kém không nhiều. Kiều Hồng nói, ý của ngươi là liên lạc Hạo Thiên Tông. Bất quá, cái này Hạo Thiên Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hải kinh ngạc, hỏi, Đông Thắng Thần Châu có thập đại tông, mà bây giờ liền còn lại Hạo Thiên Tông cùng Nguyên Thông Giáo. Nếu bàn về nhân mã số lượng, Hạo Thiên Tông là Nguyên Thông Giáo gấp mấy lần. Kiều Hồng vừa nói đến nơi đây, Thắng Ngạo Giang liền khoát tay áo, nói, người nhiều có làm được cái gì? Một cái thập phẩm có thể đỉnh trăm cái ba bốn phẩm. Người tại tinh không tại nhiều. Tù trưởng, Hạo Thiên Tông tinh binh cường tướng cũng không ít. Thuộc hạ thấy tận mắt. Kiều Hồng nói, Úc, mạnh bao nhiêu? Nguyệt Hải mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thập nhất phẩm liền có mấy cái. Thập phẩm trở lên người cũng có mấy cái. Kiều Hồng nói, 12 phẩm đâu? Nguyệt Hải hừ nói, đoán chừng triệu tinh thần vị tông chủ này chính là 12 phẩm. Kiều Hồng nói, không có nửa bước kim tiên cảnh. Thắng Bụi Bụi nhịn không được hỏi, tựa như là không có. Kiều Hồng đáp nói, cái kia còn có làm được cái gì? Một đống phế vật mà thôi. Mà Nguyên Thông Thượng Nhân nghe nói đều nửa bước kim tiên. Lại thêm lên thông thiên tháp, như hổ thêm cánh, thực lực của hắn trực chỉ kim tiên nhất phẩm chi cảnh. Nguyệt Hải nói, không có cái gì đại dụng, chính là kêu đến cũng chỉ là phất cờ hò reo mà thôi. Đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu thực chất bên trên trợ giúp. Thắng Ngạo Giang một mặt, khinh miệt nói, có dù sao cũng so không có tốt. Kiều Hồng còn đang cực lực du thuyết, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, không có khả năng bạch giúp chúng ta. Nguyệt Hải nói, đó là đương nhiên. Bọn hắn cũng muốn dính vân tiêu chí bảo hào quang. Kiều Hồng nói, trò cười, một đống rác rưởi còn muốn dính vân tiêu chí bảo. Chết chữ viết như thế nào? Thắng Ngạo Giang hừ nói, nếu như không cần vân tiêu chí bảo, chúng ta có thể cho bọn hắn tiên thạch hoặc là cái khác. Ngược lại là có thể gọi bọn họ chạy tới chân chạy. Nguyệt Hải nói, cái này, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Kiều Hồng có chút thất vọng lắc đầu. Cái kia không cần phải nói. Nghĩ dính vân tiêu chí bảo. Cái kia không có khả năng. Thắng Ngạo Giang bá đạo khoát tay áo. Kiều Hồng, muốn tìm cũng phải tìm chút hữu dụng. Đừng tận tìm chút phế vật. Tại không có gì trợ. Ngược lại thêm phiền. Nguyệt Hải hừ nói. Tộc lão, ta đã biết. Kiều Hồng một mặt ảm nhiên nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ lại bất tử tâm. Nói. Thiên Cơ Tử cũng đang giúp Triệu Tinh Thần. Thiên Cơ Tử cũng không đần. Nếu như Triệu Tinh Thần không có chỗ thích hợp, không có khả năng phụ tá hắn, Thiên Cơ Tử sẽ chỉ đùa nghịch chút ít thông minh mà thôi. Đánh nhau dựa vào là võ lực. Lợi hại hơn nữa nhỏ thông minh có làm được cái gì? Mồm mép công phu mà thôi. Thắng Ngạo Giang nói. Đêm khuya, Kiều Hồng đến Vân Tiêu bờ sông. Triệu Tinh Thần sớm đứng tại một khối tảng đá bên trên chờ hắn. Thật có lỗi, Triệu Tông chủ chuyện của các ngươi ta không có làm được. Kiều Hồng một mặt hối tiếc ôm quyền nói, chê chúng ta không đủ phân lượng có phải hay không? Triệu Tinh Thần cười cười, cái này, ai, chấm ngoặc kép, Kiều Hồng thở dài, có vẻ như chấp nhận. Được rồi, Triệu Tinh Thần khoát tay áo, nói, bất quá. Triệu Mỗ coi Kiều huynh là bằng hữu, ta thủ hạ còn tại các ngươi phủ thành chủ trong đại lao. Hy vọng Kiều huynh có thể hết sức giúp đỡ. Đây coi như là ngươi ta ở giữa sự, không có quan hệ gì với Thái Nguyệt thị. Sau khi chuyện thành công, Triệu Mỗ tất có trọng báo. Đây là đại lao bản vẽ, Triệu tông chủ mời xem qua. Kiều Hồng móc ra một tấm da dê đưa đi qua. Triệu Tinh Thần ngắm thêm vài lần nhớ kỹ. Về sau lấy ra một viên kim đan nói, không thể báo đáp, Kiều huynh mời thu lấy. Cái này, Kiều Hồng đương nhiên không biết kim đan. Nhìn xem Triệu Tinh Thần không có nhận, 10 chuyển kim đan, hẳn là có thể để cho Kiều huynh nằm sấp nhập cửu phẩm cảnh đi. Triệu Tinh Thần hời hợt nói. Đây đương nhiên là lần trước hơn 10 triệu điểm giá trị tặng phẩm phụ. Bất quá, cái này 10 chuyển kim đan đề công quyền hạn tối cao cũng chỉ có 12 phẩm. Vẻn vẹn trong vòng một đêm, Triệu Tinh Thần lợi dụng đan này liền đem Triệu Cô Độc, Đồng Tam đám người đưa vào 12 phẩm chi cảnh. Mà Thiên Huyễn Miêu Ngô Tử Kỳ bản thân liền là nửa bước kim tiên chi cảnh. 10 chuyển kim đan đối với hắn vô dụng. Bất quá, Thiên Cơ Tử ngược lại là cho Triệu Tinh Thần một kinh hỉ. Hắn thế mà cũng là nửa bước kim tiên chi cảnh. Triệu Tông Chủ là ta Kiều Hồng nhất bằng hữu đáng tin cậy. Phần nhân tình này ta Kiều Hồng nhớ kỹ. Kiều Hồng một mặt trang trọng chắp tay cảm tạ về sau. Nói, Triệu Tông Chủ cái gì thời gian hành động. Chi sẽ một tiếng Kiều Hồng ta. Cam não bôi. Sẽ không tiếc. Đoán chừng liền tại trong 2 ngày này đi. Một khi có hành động. Hy vọng Kiều huynh có thể thừa dịp loạn thả bọn họ ra. Chúng ta sẽ tiếp ứng. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tông Chủ. Chấn thủ đại lao mộc ba ô. Người này bản thể là một cái ba chân kim ô. Có được kim ô tộc tương đương thuần túy huyết mạch. Đồng thời. Thu được một tia chân linh chi khí. Thực lực cao tới nửa bước kim tiên. Có thể miệng nhà kim hòa. Tương đương khó chơi. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó. Triệu Tông Chủ vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất chờ ta Thái Nguyệt Thị cùng cung ra đánh lên lúc mới có cơ hội. Bằng không thì. Tương đương phiền phức. Kiều Hồng nói. Thái Nguyệt Thị cái gì thời gian hành động. Triệu Tinh Thần hỏi. Trước mắt vẫn còn quan sát bên trong. Cũng không hề động đi kế hoạch. Đến thường có ta sẽ thông báo cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Kiều Hồng nói. Bất quá. Nếu có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Hy vọng Kiều huynh có thể kịp thời tương trợ. Triệu Tinh Thần nói. Còn có khác ngoài ý muốn sao? Ở đây Hoa Quả Sơn phúc địa. Trừ Thái Thạch khu cường giả tới. Liền còn lại Thái Nguyệt Thị. Thế lực khác. Không phải cung gia đối thủ. Mà Thái Thạch Khu tuy nói cùng cung gia không hợp nhau. Nhưng là, thật muốn đại quy mô đánh lên. Giống nhau cũng không có khả năng. Kiều Hồng nói, cái này ta minh bạch. Ta chỉ nói là ngoài ý muốn. Triệu Tinh Thần nói, bên trong, Kiều Mỗ tùy thời chú ý. Kiều Hồng liền ôm quyền. Vội vàng mà đi, đề công quan trọng. Bằng không thì, chính mình tuy nói tiềm nhập cung gia mấy trăm năm. Nhưng là, công lực không thể đi lên. Trở lại Thái Nguyệt Thị vẫn là một cái người chạy việc nhân vật. Nói không ai nghe. Thái Nguyệt Thị coi thường như vậy chúng ta. Chúng ta muốn cho hắn hảo hảo học một khóa mới là. Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt. Hừ nói. Đúng. Đến lúc đạt được vân tiêu chí bảo. Tuyệt không cho bọn hắn dính dáng. Đồng Tam hừ nói. Phân thân của ta liền nhanh đến Thái Thạch Hồ. Các vị chuẩn bị kỹ càng. Dạng sáng 4 bắn tỉa động. Triệu Tinh Thần nói. 3 điểm. Ngao Mộc tức hổn hển vọt vào. Thật xa liền trách móc nói. Việc lớn không tốt. Ngao Mộc. Mọi thứ cần nhạt định. Nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì. Ngao đặt mặt nghiêm quát lên nói. Không xong hồ chủ. Có người công kích chúng ta Thái Thạch Hồ. Bên kia truyền đến tin khẩn. Hy vọng nhanh đi về. Ngao Mộc nói. Ai? Ngao Vân lông mày nhướn lên. Hỏi, là cung thiên thu một đám. Nghe nói, còn có người tọa trấn. Người kia vô cùng có khả năng chính là cung gia lão tổ. Ngao Mộc nói, hỗn đàn, khẳng định là vì chúng ta Thái Thạch Hồ ngạc bảo mà tới. Ngao Đạt lớn mắng, đại thúc công, chúng ta nhanh đi về. Hoảng cái gì? Ngao Đạt, người nghĩ, cung thiên thu cùng cung gia lão tổ đều xuất động. Cái này đối với chúng ta có phải hay không một cái cơ hội? Ngao Đạt đại thúc công gọi Ngao Khánh. Thực lực hơi thắng đã chết Ngao Vân nửa bậc. Lần này tới, tự nhiên phải mời ra trong gia tộc cường đại hơn tộc lão nhóm tới tương trợ. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Ngao Đạt nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn công phạt chúng ta Thái Thạch Hồ. Cao thủ khuynh xào mà ra. Phủ thành chủ khẳng định chống không? Chúng ta không bằng trực tiếp đánh vào phủ thành chủ, tìm tới vân tiêu chí bảo. Đến lúc, có được vân tiêu chí bảo, chúng ta ra khỏi thành sau công lực bảo trì không thay đổi. Đến cái kia thời gian, cái này hoa quả sơn đều là chúng ta Thái Thạch Hồ. Ngao Khánh nói, thế nhưng là Thái Thạch Hồ làm sao xử lý? Nhà chúng ta cũng bị bọn hắn giữ a, Ngao Đạt nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.